Đại phu nhân cảm thấy nụ cười này là một gáo nước đá hắt thẳng vào trong lòng bà, không tự chủ được dùng mình, khí thế cũng yếu hơn trước. Vị ương, con thật sự không có chuyện gì sao? Vậy con trở về như thế nào? Chắc không phải kẻ bắt cóc tự mình thả về chứ? Lý Tiêu Nhiên hỏi. Ông không muốn nghe đại phu nhân nói những lời này nữa, ông phải biết chân tướng, để an bài mọi chuyện thích đáng nhất. Lý Vị Ương hiểu rõ ý của Lý Tiêu Nhiên, nhưng không trả lời vấn đề này ngay lập tức. Nàng chỉ mỉm cười, như bỗng dưng nhớ ra điều gì. Đúng rồi phụ thân, hôm nay phải nhờ phụ thân chuẩn bị lễ vật thay Vị Ương, để tạ ơn thất hoàng tử cùng công chúa Vĩnh Ninh. Nếu không có hai vị điện hạ, Vị Ương đã không thể trở về được. Đại phu nhân biến sắc, lập tức nói, ngươi nói cái gì? Lý Tiêu Nhiên cũng bật dậy, trên mặt lộ ra sự kinh hoàng. Lý Vị Ương nhướng mày, hồn nhiên nói, phụ thân không biết sao? Ai ra, nhìn xem con chỉ lo ôn chuyện cùng mẫu thân khi sống sót sau tai họa, lại quên luôn chính sự. Ngày hôm qua có một đám người không biết từ nơi nào lao tới muốn cướp đoạt xe ngựa của chúng ta. Đám thị vệ liều chết bảo vệ con và Mẫn Đức, nhưng kẻ địch quá đông, ngay tại thời khắc nguy cấp, thất điện hạ vừa hay đi ngang qua, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, anh dũng vô cùng. Sau khi bức lui đám người đó, thất điện hạ thấy Mẫn Đức bị thương, cố ý đưa về phủ công chúa Vĩnh Ninh ở gần đó dưỡng thương. Công chúa giữ con lại một đêm, còn phái người mời đại phu cho Mẫn Đức. Lần này đúng là ra cửa gặp quý nhân, nếu không có hai vị đó trợ giúp, Vị Ương đã không thể bình an vô sự trở về. Lý Tiêu Nhiên nghe xong, mừng rỡ, là thất điện hạ cứu con. Lý Vị Ương gật đầu, còn cả công chúa Vĩnh Ninh cũng giữ con lại. Lý Vị Ương tiếp tục gật đầu, tất cả là sự thật sao? Lý Vị Ương cười, phụ thân người làm sao vậy, con ngồi xe ngựa của phụ công chúa về đấy. Nói tới đây, nàng cười ngọt ngào nhìn đại phu nhân, cũng may mạng con lớn, nếu thật sự bị bắt cóc đi, Vị Ương sao còn dám trở về, đã sớm lấy cái chết gìn giữ sự trong sạch rồi. Mẫu thân, con bình an trở về, sao người trông như mất hứng vậy? Không, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định đang nói dối, sao có thể mất tích, một đêm lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Đại phu nhân thở gấp một hơi, đột nhiên trở mặt, hoàn toàn luống cuống. Người ta thường nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hóa ra đại phu nhân cho rằng có thể mượn cơ hội này làm Lý Vị Ương xong đời một cách triệt để, lại không ngờ rằng nàng ta có thể gặp dữ hóa lành, đúng là quá may mắn, làm người khác không thể chấp nhận nổi. Lý Tiêu Nhiên đột nhiên biến sắc, bà nói cái gì? Còn không mau câm miệng. Đại phu nhân ngẩn người, sắc mặt lập tức trắng bệch, bà ý thức được mình đã luống cuống. Sự giận dữ lo âu trước đó của Lý Tiêu Nhiên hiện giờ tất cả đều biến thành mừng rỡ. Thất hoàng tử cứu Lý Vị Ương, con bé còn ở lại phủ công chúa một đêm. Hai tin tức này có sức công phá vượt xa chuyện Lý Vị Ương mất tích. Nhưng ông vẫn thấy có chút nghi ngờ, bởi vì mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, làm ông không biết phải làm sao. Lý Vị Ương như biết được ông đang nghĩ gì, cười nói, đúng rồi, công chúa nói con vì đi dự tiệc mới gặp chuyện kinh hoàng như vậy, cố ý ban cho con một cây châm coi như biểu lộ sự an ủi.